Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mai Tây cẩn thận nhìn ông Trình. Ba, con nói cho ba, nhưng ba không được tức giận đấy. Ông Trình thở dài. Người có thể khiến con gái ba vui vẻ như vậy, ba làm sao có thể tức giận? Chỉ cần con gái của ba vui, thế là tốt rồi. Bà Trình nhìn hoa hồng. Hoa này đúng là đẹp đấy. Đúng là không đẹp bằng con gái của mẹ. Con gái của mẹ còn đẹp hơn hoa, càng nhìn càng xinh mà. Chị Mai Tây nhìn bà Trình. Nhà nào có bà mẹ khen con gái mình như vậy đâu, đúng là xấu hổ quá. Bà Trình vẫn chăm chú nhìn Mai Tây, nước mắt dần dần nổi lên trong hốc mắt. Mai Tây của chúng ta không dễ dàng gì, cuối cùng cũng khổ tận cam lai rồi. Ông Trình miệng trách cứ vợ. Mẹ nó à, sao bà lại khóc? Cuối cùng Mai Tây nhà chúng ta được ly hôn như ý nguyện, lại có người yêu lần nữa, chúng ta nên vui mừng cho nó mới phải, sao lại khóc? Mai Tây đề nghị. Thôi được rồi, hai người cùng con đi dạo phố đi, lâu lắm rồi con không ra phố. Vừa hay đi mua bộ quần áo mới, chờ khi nào đi làm thì mặc. Giọng nói ông Trình lộ vẻ vui sướng. Mai Tây, con đã quyết định quay về Nam Thiên đi làm rồi ư? Mai Tây trả lời chắc chắn. Dạ đúng ạ, bây giờ chuyện ly hôn đã xong, con quyết định vẫn là về Nam Thiên làm việc. Có thể suy xét về Trùng Khánh làm việc không con? Đổi hoàn cảnh có khi có lợi với con đấy. Mai Tây kiên quyết nói. Con vẫn luôn đi làm ở đây, đã quen hoàn cảnh công việc. Về lại Trung Khánh, toàn bộ đều phải làm lại từ đầu. Mà tình cảm của con đối với Nam Thiên, ba mẹ đều biết. Con ngã ở đâu thì muốn đứng lên ở đó. Ông Trình than thở một tiếng. Nếu con đã quyết tâm, ba mẹ sẽ ủng hộ con. Ba người nắm tay đi ra ngoài. Tinh thần Trình Mai Tây rất tốt. Đi dạo một vòng xong, không chỉ có Mai Tây mua được quần áo, ngay cả ông bà Trình cũng có thu hoạch. Vốn là những việc nhỏ đã quen thuộc hàng ngày, bây giờ nhìn lại thấy vô cùng trân quý. Mua xong quần áo, Mai Tây định mời ba mẹ ăn cơm trưa ở nhà hàng xoay tròn ở tầng thượng của trung tâm thương mại. Bà Trình từ chối. Thôi, về nhà ăn đi. Ăn bên ngoài đắt lắm, về nhà mẹ làm cho con ăn. Mai Tây kiên trì. Không được mẹ à, hôm nay chúng ta ăn bên ngoài. Về sau con muốn ba mẹ được hưởng thụ nhiều hơn, đừng cả ngày chỉ lo tiết kiệm tiền. Buổi chiều về nhà mẹ lại làm cho con ăn cũng được. Ông Trình khuyên bảo vợ. Mai Tây giờ khỏi bệnh rồi, cũng ly hôn thuận lợi. Hôm nay tất cả mọi người đều vui. Cùng ở bên ngoài ăn bữa cơm, ba đừng làm nó buồn. Cơm nước xong, ba người về nhà. Lúc xuống taxi, cuối cùng Mai Tây có chút không chịu nổi, nằm trên giường lâu, thể lực giảm sút nhiều. Bà Trình xách mọi thứ, ông Trình đỡ Mai Tây vào sân. Giữa trưa, Trình Mai Tây theo thường lệ giấc ngủ trưa. Ông Trình đi vào nhà ấm trồng hoa, cày đất tưới nước, bà Trình làm việc nhà. Lúc nghe tiếng chuông cửa bên ngoài, ông Trình đứng dậy mở cửa, lại thấy bên ngoài là Tiểu Lý và một người phụ nữ gợi cảm xinh đẹp trẻ tuổi. Ông Trình bất ngờ. Tiểu Lý vội vàng giới thiệu cho ông Trình. Chú à, đây là chị Lâm, tổng giám sát tài vụ của công ty chúng cháu. Chị ấy muốn tới thăm chị Trình. Ông Trình đánh giá Lâm Mỹ từ trên xuống dưới một phen, rồi sau đưa tay chỉ về hướng trong nhà. Tổng giám sát Lâm à, mời vào. Phiền chị tự mình đến thăm Mai Tây, thực sự ngại quá. Lâm Mỹ hơi gật gật đầu, đưa bước chân vào nhà. Tiểu Lý theo sát phía sau. Ông Trình đóng cửa xong đi theo lưng hai người. Bà Trình tiến đến chào đón. Ông Trình vội vàng giới thiệu cho bà. Đây là tổng giám sát Lâm ở công ty Mai Tây. Bà Trình khách khí mời hai người vào. Lâm Mỹ vào phòng khách nhìn chung quanh một vòng không thấy Trình Mai Tây, nên mở miệng hỏi. Phó tổng giám sát Trình sao không tới đâu? Cô ấy đâu rồi ạ? Ông Trình chỉ vào phòng ngủ của Mai Tây. Mai Tây nó đang ngủ trưa, vừa mới ngủ xong, cháu chờ chút để chú gọi nó dậy. Bà Trình lại vội vàng pha trà cho hai người. Lâm Mỹ nhìn khắp bốn phía. Cô à, hình như cháu được biết nhà của phó tổng giám sát Trình không phải ở đây, sao hai người lại ở nơi này? Bà Trình vội vàng giải thích. À thì đây không phải nhà Mai Tây, hai chúng ta ở tạm nhà con nuôi. Thì ra là vậy, nhà này đẹp quá, xem ra con nuôi của cô chú là người có tiền. Lâm Mỹ liếc mắt một cái, nhận ra giá trị xa xỉ của căn biệt thự này. Bà Trình nói qua loa. Cũng bình thường thôi, đây là ông bà nó để lại cho nó. Lâm Mỹ dường như vô cùng hứng thú với người có tiền. Vậy con nuôi cô không có nhà ư? Con nuôi cô làm bác sĩ, giờ nó đang làm việc, buổi tối nó mới về. Hóa ra là bác sĩ ạ, vậy thì cũng vất vả lắm. Lâm Mỹ nhíu mày, nhất thời chẳng có chút hứng thú. Ông Trình vào phòng ngủ, chị Mai Tây vẫn đang ngủ ngon lành. Ông nhẹ giọng gọi. Mai Tây à, mau tỉnh lại đi. Lâm tổng giám sát ở công ty con tới thăm con. Việc con về công ty làm, ngày đó đã nói rõ với tổng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.